Chương 1077, Nữ tướng 15. Đoạn tuyệt quan hệ không là nói xuông mà thôi, muốn tại thôn trưởng cùng tộc trưởng chứng kiến hạ, lập xuống đoạn tuyệt thư, còn muốn đem đoạn tuyệt thư đưa vào quan phủ dự bị, nhượng phần này đoạn tuyệt thư tại luật pháp thượng được đến thừa nhận. Duẫn lao gia tử gần như là khẩn cấp đứng dậy, nhượng Duẫn Trung cùng Duẫn Thành lôi kéo Duẫn Chính liền đi tìm thôn trưởng, hắn muốn lập tức cùng cái này nghịch tử đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, miễn cho ngày sau bị liên mệt. Duẫn Trung cùng Duẫn Thành lập tức không chút do dự đi lên lôi kéo Duẫn Chính, Duẫn Thành sẽ không nói, Duẫn Trung cũng là rất nghĩ mà sợ Duẫn Chính cũng dám mượn đòi tiền. Duẫn Trung cũng đã gặp mượn đòi tiền người ta, dân chúng một khi gặp thiên tai nhân họa, liền thường xuyên có người mượn đòi tiền. Những kia bởi vì mượn đòi tiền mà bị ép táng ra bại sản người ta, Duẫn Trung cũng không ít nhìn, hắn biết được Duẫn Chính thế nhưng gan lớn mượn đòi tiền, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này Duẫn Trung trong lòng đối diện Duẫn Chính không vừa lòng, Duẫn lao gia tử vừa lên tiếng liền lập tức cùng Duẫn Thành cùng nhau xô đẩy Duẫn Chính hướng thôn trưởng ra đi. Mắt thấy Duẫn Chính muốn bị đẩy ra cửa đi, vẫn không lên tiếng Duẫn An rốt cuộc đứng lên, chắn Duẫn Chính trước mặt. Duẫn An mặt chợt đỏ bừng đối Duẫn lao gia tử nói, cha, liền tính việc này nhị ca làm không đúng, nhưng cũng không thể đem nhị ca đuổi ra a cha muốn là như vậy lo lắng tiền. Cùng lắm thì mùa đông ta cùng nhị ca đi ra ngoài cho nhân làm công nhật kiếm tiền. Huống chi nhị ca đầu não như vậy thông minh, nếu dám mượn đòi tiền, nhất định là có năm chắc có thể trả lại. Cha liền không thể tin tưởng nhị ca một lần sau đây là luôn trầm mặc Duẫn An nhiều năm như vậy lần đầu tiên nói nhiều lời như thế. Tuy rằng Duẫn An lời nói căn bản sửa đổi không được Duẫn lao ra tử tâm ý, nhưng mà Duẫn Chính trong lòng vẫn có một cổ dòng nước gấm tràn qua. Ít nhất trong nhà này, không phải tất cả mọi người là bạch nhãn lang, vẫn có nhân sẽ nhớ do hắn hảo. Quả nhiên Duẫn lao ra tử lý đều không để ý Duẫn An, đây là quát lớn một câu, hiện tại trong nhà vội vàng, không cần thêm phiền, cút về thành thật đốc. Liền muốn dẫn Duẫn Chính tiếp tục đi ra ngoài, lúc này Phùng Thị đột nhiên đứng ra nói một câu, cha, mặc dù nói nhị ca đã làm sai chuyện nhi, chúng ta muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà nhị ca nói như thế nào vẫn là ngài nhị lao nhi tử. Nhiều năm như vậy sinh ân dưỡng ân so thiên đại, liền tính đoạn tuyệt quan hệ, cũng không thể cứ như vậy bạch bạch ly mở. Tại đoạn tuyệt quan hệ lúc trước, nhị ca như thế nào cũng nên cho ngài nhị lao lưu lại chút bạc, hảo còn mấy năm nay sinh dưỡng tri ân mới đúng. Phùng Thị lời này tâm tư liền đắc độc, nàng là tại đánh Duẫn Chính mượn hạ còn thừa đòi tiền chủ ý, cái kia mặt tiền cửa hiệu thấy thế nào cũng không đáng giá 200 lượng bạc. Nếu không đáng giá 200 lượng bạc, như vậy đã nói lên Duẫn Chính trong tay còn có dư bạc, Phùng Thị lời này là ở đánh những bạc này chủ ý. Duẫn lao gia tử bị Phùng Thị như vậy nhắc nhở, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, mà một bên Triệu Thị không đợi Duẫn lao gia tử mở miệng, liền hấp tấp mang theo Phùng Thị lao thẳng tới Duẫn Chính ra môn. May mắn vì để tránh cho Duẫn song song thụ kích thích, sáng sớm hôm nay Duẫn Chính liền làm cho Vương Thị mang theo nữ nhi đi ra ngoài, một bên đào điểm ăn ngon rau dại, một bên cọ sát thời gian. Tốt nhất đợi đến tất cả sau khi chấm dứt tại trở về. Triệu Thị cùng Phùng Thị dùng nhanh nhất tốc độ đem Duẫn Chính phòng lật tung lên, cuối cùng lại chỉ làm ra 80 lượng bạc đến. Tuy rằng 80 lượng bạc đã là đầu tư lớn, nhưng mà vẫn là so Phùng Thị cùng Triệu Thị dự tính chung thiếu đi rất nhiều. Triệu Thị lại nhịn không được đối Duẫn Chính mắng, thật là một phá sản đoạn mệnh quỷ, 200 lượng bạc ngươi là thế nào đạp hư chỉ còn sót chút tiền ấy. Duẫn Chính cười lạnh không nói lời nào. Hắn hiện tại không muốn phí cái gì miệng lưỡi cùng này đối sắp trở thành người xa lạ cái gọi là cha mẹ nói chuyện. Duẫn lao gia tử cùng Triệu Thị nhìn Duẫn Chính vẻ mặt này liền cảm thấy bực mình. Duẫn lao gia tử ngăn chặn còn muốn tiếp tục nói cái gì Triệu Thị. Được rồi, đừng tìm xuất sinh kia nhiều lời, vẫn là nắm chặt thời gian đem quan hệ đoạn tuyệt, qua quan phủ rõ ràng đường, tỉnh ngày sau liên lụy ngay cả vì trọng. Có những bạc này cũng có thể, ngươi trang hảo, lưu cho lão tam đi thi dùng. Nói xong Duẫn lão gia tử trực tiếp nhượng hai đứa con trai xô đẩy Duẫn Chính đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng tuổi lớn, đi đứng có chút mất linh hoạt, trước đó vài ngày vừa đi thị trấn tìm đại phu nhìn chân, mở chút ngâm chân dược trở về. Lúc này đang tại thích ý ngâm chân, liền thấy được Duẫn lão gia tử mang theo nhi tử đẻ nặng Duẫn Chính đi vào. Thôn trưởng vừa nhìn thấy Duẫn lão gia tử liền mí mắt nhảy, tổng cảm thấy đụng tới hắn liền không chuyện tốt. Quả nhiên Duẫn lão gia tử vừa mở miệng chính là một cái kinh thiên đại lôi, hắn thế nhưng muốn cùng con trai của mình đoạn tuyệt quan hệ, đây thật sự là trong thôn bao nhiêu năm không có qua đại sự. Thôn trưởng lần nữa cùng Duẫn lão gia tử xác nhận, hắn phải chăng thật sự muốn cùng nhị nhi tử dẫn chính Đoạn Tuyệt phụ tử quan hệ, được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau, thôn trưởng lại khuyên bảo vài câu, Duẫn lao ra tử kiên trì không khẳng định khuyên, thôn trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, gọi tới các thôn dân, chuẩn bị chứng kiến trận này thân duyên quan hệ Đoạn Tuyệt nghi thức. Liên tại Duẫn lao ra tử chuẩn bị mở miệng nói Duẫn chính các loại không đúng, đem Đoạn Tuyệt quan hệ sai lầm đều đẩy đến Duẫn chính trên người thời điểm, Duẫn chính đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống, đầy mặt đều là thần sắc thống khổ. Hắn đối với Duẫn lao ra tử thật sâu dập đầu một cái, giọng điệu thê lương cầu khẩn nói, cha, ta biết ta mượn đòi tiền là không đúng. Nhưng mà cha ngươi tin tưởng ta, ta thật sự chiếm được tin tức xác thực, hoàng đế sắp làm đầu hoàng hậu nương nương tại bản địa thành lập từ mới. Ta chỉ là mượn này đó đòi tiền chữ hàng một ít một tài, nhiều nhất không quá nửa năm thời gian, ta tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Này đó đòi tiền ta đều sẽ trả lại, cha nha, và ngươi, ngươi đem kia 80 lượng bạc còn cho ta đi. Chỉ cần chờ ta kiếm về tiền, ta đem tất cả tiền đều nộp lên cho ngươi, nhưng mà cái này 80 lượng bạc thật sự không thể lấy, nếu như không có số tiền này nhập hàng, ta khả năng thật sự liền kiếm không trở lại nhiều tiền như vậy. Cha, thỉnh cầu ngươi đang thương được liền nhi tử đi, nhi tử buôn bán lời tiền sau khẳng định đưa tam đệ đi đi thi, hiện tại cách tam đệ đi thi thời gian còn sớm, còn kịp. Không cần đem cái này 80 lượng bạc lấy đi, đó là nhi tử cứu mạng tiền A cha Duẫn chính khóc nước mũi một chút lệ một chút, ủy khuất vô cùng, này đó ủy khuất đều là thật sự, từ một cái hiếu thuận đứa nhỏ biến thành như bây giờ, Duẫn chính là bị rất nhiều ủy khuất, chỉ là hắn thói quen đem này đó ủy khuất đặt ở trong lòng. Nay tìm được cái khẩu tử phát tiết ra, Duẫn chính trong lúc nhất thời lại có chút thu lại không được nước mắt, nam nhi có lệ bất khinh đạn, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Duẫn chính những lời này ngươi nói xong, tới đây các thôn dân biểu tình nhưng liền không đúng, mặc dù đối với bọn họ mà nói, Duẫn chính dám mượn đòi tiền chuyện này quá gan to bằng trời chút, nhưng mà Duẫn chính đầu não thông minh điểm này là trong thôn công nhận. Còn thật liền có không ít người ngoài ý muốn cảm thấy Duẫn chính nếu đã có năm chắc có thể kiếm hồi tiền đến, kia mượn điểm đòi tiền cũng không coi vào đâu. Có cho mượn hay không đòi tiền còn tại tiếp theo, chủ yếu là cái này Duẫn lao ra tử cũng quá ngon à. Nhi tử mượn đòi tiền chuẩn bị làm sinh ý kiếm tiền, kết quả hắn thấy được nổi giận tài thời cơ, thế nhưng đem nhi tử mượn đến đòi tiền cho Đoạn, còn nghĩ Đoạn Tuyệt quan hệ đem nhi tử đổi ra, nhượng nhi tử nợ, chính mình được tiền, đây là muốn dùng nhi tử mệnh để đổi tiền sao, thật là không thể tin tưởng đây là cha ruột.